One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 897. Cao thủ như Vân, thực sự là thống khoái. Đây là chúng ta lần đầu tiên tại thế nhân trước mặt biểu diễn thực lực của chúng ta. Đi tới trên lôi đài, Johnny cùng Joseph đều vô cùng hưng phấn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người âm thầm thề. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, lần này, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Zoro, hai người kia không phải của ngươi bằng hữu sao? Zoro nghi hoặc đang ở đồ thuyền nhà hàng ăn. 100 ăn, vừa tán gẫu, thấy Johnny cùng Joseph lên lôi đài. Nami có chút bận tâm. Tuy là ta biết bọn họ cũng thay đổi mạnh không ít. Thế nhưng, bọn họ đối thủ, nhưng cũng đều rất mạnh mẽ a. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nói không chừng sẽ bị người xé thành mảnh nhỏ. Robin rất bình tĩnh chen vào một câu. Zoro cười cười, yên tâm đi. Ta tin tưởng bọn họ, coi như thực lực không đủ. Bọn họ vẫn như cũ biết dùng biểu hiện của mình thắng được tôn trọng của người khác. Lẽ nào, các ngươi đã quên củi mục 6 người tổ sao? Nam nhân, chỉ cần có tâm huyết, vì mộng tưởng, đánh đến cuối cùng phút chốc, cũng đủ để đáng giá mọi người tôn kính. Củi mục 6 người tổ, ở Zoro trong mắt, không chỉ có riêng là tới khôi hài. Johnny cùng Joseph hai người cũng đều cực kỳ nỗ lực. Tuy là bắt đầu danh xưng quá mức khoa trương, thế nhưng, vừa vặn nói rõ, đáy lòng của hai người ở chỗ sâu trong, cũng có thuộc về bọn họ mơ ước theo đuổi. Mặc dù là người thường, vẫn như cũ có truy cầu mơ ước tự do. Tiếp đó, là hai hào tuyển thủ, đến từ tóc hồng đoàn hải tặc đá lớn tinh đạt đến. Tóc hồng đoàn hải tặc, tuy là sang không ở, thế nhưng, vừa nghe đến tóc hồng tên này, toàn bộ trong sòng bạc các khách xem, nhất thời một hồi sôi trào. Đá lớn tinh đạt đến, nghe nói là cái tân nhân a, có người lẩm bẩm, bên cạnh hắn một cái dài a. Hoa dâu trắng lão giả lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu quỷ. Ngươi là đệ một ngày làm hải tặc ấy ư? Tóc hồng trên thuyền tân nhân, đó cũng là thực lực phi thường khủng bố nhân vật hung ác. Mỏi mắt mong chờ đi. Người kia sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Người vì sao nhìn như vậy tốt hắn? Ban đầu người nọ hải tặc có chút không phục hỏi. Cũng bởi vì hắn là tóc đỏ đồng bọn. Cái này là đủ rồi. Đá lớn tinh đạt đến thân cao bàng đại, chùi bóng biêu hãn, một đầu bạo phát tựa như mái tóc màu đỏ, giống như ghim đâm nhím giống nhau là căn căn đứng chổng ngược, tản ra dã thú khí tức. Hắn làn da ngăm đen, gân cốt trắng kiện, tay không, đi trên đường, khí thế kinh người, một lớp không yên tĩnh, một lớp lại nổi lên, mọi người kinh ngạc còn chưa chờ bình phục lại, theo sát mà, Alice một câu nói, lần nữa để chàng diện tiến nhập cao Ushio, kế tiếp ra sân, đồng dạng cũng là tóc đỏ thuyền viên, đó chính là Lucky Ru, có người nói, hắn thương pháp, thần chuẩn không gì sánh được. Có xin sâu danh xưng là không có khoa trương như vậy. Alice vừa dứt lời, có thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Một cái nhìn như phi thường vụng về nam nhân. Lắc to mập bụng bự, lay động thoáng một cái đã đi tới. Hắn tay phải cầm thương, tay trái mang theo một cái đùi gà. Vừa đi vừa ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ. Hình dáng tướng mạo cử chỉ đều vô cùng khôi hài nực cười. Thế nhưng, không có một người dám cười. Lucky Ru. Chứng kiến Lucky Ru ra sân, Buggy thất kinh, hoảng sợ đầu cũng không phải là đến rồi bầu trời. Đầu lưỡi cũng phun ra. Xem ra, chúng ta thua không có chút nào oan. May mắn không có phân đến khu. Nếu không, Lucky Ru chỉ cần một cái thương tử, chúng ta phải xong đời. Mr. Ba cũng là một hồi may mắn. A Kim hai tay ôm vai, tâm lý tức giận bất bình. Hắn không phải một cái an với hiện trạng nam nhân. A Kim đối với mình biểu hiện phi thường bất mãn. Hắn thống hận sự vô năng của mình. Vốn tưởng rằng đã trở nên mạnh mẽ không ít. Nhưng là, khi hắn tại biến mạnh đồng thời, hắn phát hiện, người khác đã ở trở nên mạnh mẽ. Ân, đúng lúc này, đột nhiên, Nghe được phía sau có chim vỗ cánh quanh quẩn thanh âm vang lên. Lucky Roo nhìn cũng không nhìn. Phất tay bắn một phát. Thình thịch, một đoàn sương mù màu trắng từ trong nòng súng toát ra. Chỉ một lúc, nhất thời đưa tới một hồi thóa mạ uy. Người tên hỗn đản này. Người đem ta tọa kỵ đánh chết. Lucky Roo trở về nhìn thoáng qua. Sắc mặt vô cùng xấu hổ. Không có ý tứ. Sai lầm. Sai lầm. Thì ra, Lucky Roo một thương này. Đem người chủ trì Alice con ưng kia đánh chết. Thế nhưng, tỉ mỉ nhìn một cái. Đám người vây xem. Nhất thời bộc phát ra một tràng thốt lên tiếng. Các ngươi xem. Người này thương pháp. Đơn giản là thần. Ai? Alice có chút buồn bực. Quay đầu tỉ mỉ nhìn lên. Tròng mắt nhất thời trợn tròn. Lộ ra vẻ mặt khó tin thần sắc. Chợt nhìn một cái. Con này bị đánh chết thân ưng bên trên một điểm tổn thương cũng không có. Tỉ mỉ nhìn một cái. Mới phát hiện. Viên đạn là từ tả nhãn chiếu vào. Từ mắt phải bay ra ngoài. Viên đạn có thể bắn trúng một con mắt. Cái này đã phi thường kinh người. Nhưng là. Lucky Roo dĩ nhiên có thể đồng thời bắn thủng hai con mắt. Cũng không còn nhìn hắn làm sao nhắm vào. Chỉ là nhìn như phi thường tùy ý một thương. Lại đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Lôi đài tái còn chưa có bắt đầu. Chỉ dựa vào Lucky Roo lộ chiêu thức ấy. Liền đem đoàn người lòng hiếu kỳ đều câu lên. Kế tiếp là Y Lị Gimbero cùng hắn quân sư Zagama. Vù vù, chấm ngoặc kép. Lại là một chàng thốt lên. Có người nói Y Lị Gimbero nắm đấm uy lực tương đương khủng bố, liền tứ hoàng đều không đỡ được. Người kế tiếp nữa, Tuấn Mỹ đoàn hải tặc là thuyền trưởng Khải Văn Đê cho phép, tên hiệu hải tặc Quý Công Tử. Sau đó Bát Bảo Thủy quân thủ lĩnh John Chin Giao, tiền truy nã 500 triệu Berry. Kaido đoàn hải tặc cuồng ma hút máu Rossini, tiền truy nã 9 ức 50 triệu Berry. Kaido đoàn hải tặc chấn động người Anderson, tiền truy nã 8 ức Berry. Mỗi giới thiệu một cái tuyển thủ, đổ thuyền bên trên liền phát sinh một tràng thốt lên. E khu tranh đấu, cũng là cao thủ tập hợp, cường giả mọc lên như rừng. Người, cũng đều không phải tỉnh du đích đăng. Zoro vừa nhìn chằm chằm lôi đài hình ảnh, vừa nhẹ nhàng gõ ngón tay, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt. Có thể tưởng tượng, lần này đối với nham tương trái cây tranh đoạt, là có biết bao hỏa bão. Tứ hoàng dưới cờ, cao thủ dồn dập xuất động. Ngay cả các nơi thiên phú kinh người những người mới cũng tới không ít. Còn có giống như John Chin Giao như vậy thuyền thế hệ trước truyền thuyết cũng đều tới. Nhất định chính là một hồi tụ tập khắp nơi hào kiệt thịnh hội. Không biết Akainu nếu là biết hắn quả thực như thế quý hiếm, hắn sẽ ra sao? Robin đột nhiên mở miệng hỏi. Zoro khinh thường nở nụ cười. Akainu, cái tên kia, nhất định sẽ tức điên đi. Kỳ thực, hắn rất không muốn chết. Muốn trách, chỉ có thể trách hắn quá cấp tiến. Không muốn ở ngư nhân đảo đem hắc hồ tử, Siki the Golden Lion, Kaido đều tiêu diệt. Kết quả, khẩu vị quá lớn, một ngụm nuốt không xuống. Làm cho chính mình cho căng hết cỡ. Từ cổ chí kim. Được làm vua thua làm giặc là việc binh đao thiết huyết thế giới vĩnh hằng pháp tắc. Ngư nhân đảo đánh một trận. Akainu thua. Quá giang chính mình sinh mệnh. Cho nên hiện tại nhắc tới Akainu, không có ai đồng tình hắn. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì hắn thất bại. Nếu như Akainu lúc đó nếu là thắng nói. Đánh một trận tiêu diệt tam đại đỉnh tiêm hải tặc. Như vậy, kết quả nhất định là một phen khác cảnh tượng. Akainu sẽ trở thành tái nhập sử sách mãi mãi cũng bị người ghi khắc hào kiệt. Đáng tiếc, trên đời này, không có nếu như, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.